Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 100, giống như con cò con, ở dưới chăn uốn tới ẹo lui. Góc truyện audio.com, edit, Miu, từ nay về sau, em chỉ thuộc về anh. Chỉ 9 chữ ngắn ngủi, mỗi chữ cũng giống như trống vậy, vang lên ở trong lòng Bùi Vân Khinh. Khẽ cong khóe môi, Bùi Vân Khinh giơ cánh tay lên, ôm ấp gáy người đàn ông. Chỉ cần chú nhỏ không ghét bỏ, Vân Khinh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh. Ngoài miệng vừa nói xong, một ngày nào đó, em muốn anh yêu em, không rời khỏi em. Cảm giác cô thân cận, ánh mắt Đường Mặc Trầm càng phát ra nhu hòa mấy phần, đưa cánh tay kéo chăn qua, dừng trên tấm lưng trần trụi của cô, anh ngay cả chăn cùng người đều ôm vào lòng, bàn tay to yêu thương phủ trên tóc dài rồi tung của cô. Còn khó chịu chỗ nào không? Bùi Vân Khinh mặt đỏ giống như đốt lửa đốt, đem mặt chôn ở cần cổ anh, giống như mũi hừ hừ giống nhau. Không có, Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này là chú nhỏ xuất hiện trễ, bất quá em biểu hiện rất xuất sắc. Ở dưới tình huống đó, có thể nghĩ biện pháp trốn thoát bảo toàn chính mình, còn có thể chính tay đâm kẻ địch, biểu hiện của cô vòng nhưng chính xác. Nhận được lời khen ngợi của anh, Bùi Vân Khinh cảm thấy vui vẻ, nhìn chăm chú vào sườn gáy sáng bóng của người đàn ông, cô lấy hết dũng khí ở trên cổ anh khẽ hôn một cái. Đều do chú nhỏ dạy giỏi. Cô cảm thấy cao hứng, muốn cùng anh thân cận một chút lại không chú ý đến động tác này có bao nhiêu kích thích anh. Chăn sớm ở trên người cô trượt xuống, lúc này cả người đều dán trên người anh, cách một tầng áo sơ mi đơn bạc ngực cô ở trên ngực anh, đã làm cho tâm anh lay chuyển. Trong lòng đè nén muốn đem cô ăn vào bụng, Đường Mặc Trầm vỗ nhẹ lưng. Ăn chút gì đi, cô tham luyến ôn nhu của anh, làm sao buông tay được đây, lúc này liền làm nũng. Ôm một chút thôi, âm thanh cô gái cứ vang ở bên tai, hơi thở xẹt qua lỗ tai cùng tóc mai không khác gì đổ dầu vào lửa. Đường Mặc Trầm nhíu mày, như trước chịu đựng. Ngoan, nghe lời, sẽ không, cô chẳng nhưng không buông tay, ngược lại còn dùng thêm sức ôm chặt. Người đàn ông này nhíu mày, Bùi Vân Khinh, âm thanh anh đột nhiên tăng cao làm Bùi Vân Khinh hoảng sợ, vội vàng rút tay về, ánh mắt đảo qua ngực cô, Đường Mặc Trầm nắm chăn che kín trên người cô. Che lại, cô nhóc chết tiệt này, nếu không sợ cô chịu không nổi, anh sẽ làm cô xuống giường không được. Anh ơi, đè luôn đi. Bùi Vân Khinh liếc cái chăn trên ngực lúc này mới phản ứng được, lập tức hai gò má nóng như lửa đốt, vội vàng kéo chăn lên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh che mình lại. Đem cháo đưa cho cô, Đường Mặc Trầm xoay người đi ra khỏi phòng ngủ chính. Bùi Vân Khinh vừa ăn vài hớp, anh đã muốn đi mà quay lại, trong tay còn cầm tê sớt của cô, áo lót còn có quần lót. Còn tưởng rằng anh tức giận bỏ đi, thì ra đi lấy quần áo. Bùi Vân Khinh nhanh chóng đem bát cháo ăn xong, nhìn anh còn đứng tại chỗ thì dừng động tác lại. Chú nhỏ, anh có thể tránh ra một chút hay không? Không phải cô ôm anh không buông tay sao? Đường Mặc Trầm nâng hai tay lên, cho vào túi quần, ung dung nhìn cô. Không thể, trước kia không phát hiện anh lưu manh như vậy. Bùi Vân Khinh nhìn Đường Mặc Trầm đứng ở mép giường, cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù hai người đi đến quan hệ thân mật nhất, nhưng mà để cô thay đồ trước mặt anh thì vẫn có ngượng ngùng. Tay cầm quần áo, cô xoay người kéo chăn đến đắp trên người rồi ở dưới chăn mặc quần áo. Nhìn cô giống như con cò con, ở dưới chăn uốn tới ẹo lui mặc quần áo, Đường Mặc Trầm chỉ giờ khóc giờ. Góc truyện audio.com, cười, ngủ cũng đã ngủ rồi, tại sao sợ anh xem, cách chương.